Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 97, Hoàng thượng muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết hít một hơi. Sự kiện này truyền đi khắp ngõ hẻm. Rất nhiều người cũng còn nói nàng là thất thân. Hiện tại nàng đi ra ngoài người khác thế nhưng lại là nhượng bộ lui binh. Cảm thấy nàng không sạch sẽ. Không người nào dám tới. Bất quá nàng cũng không quan tâm. Thanh danh của nàng càng xấu. Ngọc Cô Hàn cũng sẽ không có tâm tư gì với mình. Dù sao hoàng thất cũng rất chú trọng mặt mũi. Nàng nói, cũng không phải cái đại sự gì. Đa tạ tam hoàng tử quan tâm. Trong bốn hoàng tử, nàng đã cảm thấy Ngọc Chỉ Dương còn có thể làm bằng hữu. Ngọc Chỉ Dương nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Thiên Tuyết lại hồ bỗng nhiên sinh lòng nhất kế. Liền đối với Ngọc Chỉ Dương nói. Ngươi đã trở về rồi. Không bằng ngươi dẫn ta tiến cung. Ta đã chép tốt kinh Phật rồi. Để cho Hoàng thượng xem qua. Ngọc Chỉ Dương lúc trước vốn là đến giám sát Nhạc Thiên Tuyết học viết chữ. Về sau bận việc công vụ. Hắn cũng không rảnh rỗi dạy nàng. Hắn cười cười. Tốt, kinh Phật ngươi đã chép tốt mang cho ta xem trước. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng đem ra. May mắn nàng là sớm có chuẩn bị. Sớm đã chép xong kinh Phật rồi. Ngọc Chỉ Dương cõi lòng hưng phấn muốn nhìn thấy chữa viết không biết thế nào. Sau đó sắc mặt cứng đờ. Lại nhìn vài trang, chỗ nào cũng giống nhau. Thanh âm hắn có chút run rẩy. Thiên Tuyết, chữ này của ngươi, cũng là rất khó coi. Nhạc Thiên Tuyết liền cười cười. Cái này đều là thành quả của ta. Đây cũng là cố gắng lắm rồi. Nàng muốn đem chữ viết khó coi không dễ dàng thế này của nàng cũng hao tổn của nàng mấy căn giờ đấy. Ngọc Chỉ Dương khuyên nhủ. Không bằng ngươi nên ghi lại một lần. Vì cái gì, Nhạc Thiên Tuyết rất vô tội. Ta đây đã tốn rất nhiều công sức lắm rồi đấy. Hoàng thượng nhất định có thể nhìn ra được đấy. Ta nếu viết quá tốt, Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ có người giúp ta viết. Ngọc Chỉ Dương cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Cũng chỉ gật gật đầu. Sau đó, hắn liền mang theo Nhạc Thiên Tuyết tiến cung. Mà Nhạc Thiên Tuyết đã sớm biết hôm nay Ngọc Cô Hàn cũng sẽ tiến cung. Bởi vì hôm nay là 15, dựa theo quy định, các hoàng tử phải đi Phượng Hoàng Điện vấn an. Mà Ngọc Chỉ Dương nếu đã hồi kinh rồi, cái kia tự nhiên là cũng phải đi. Trùng hợp hoàng đế cũng ở tại Phượng Hoàng Điện, mà Nhạc Thiên Tuyết lại cũng đi theo đến. Trong Phượng Hoàng Điện, Đức Phi đã là không thấy, mà mấy vị phi tần đều có ở đây. Hôm nay Tuyết Nha Đầu cũng là tiến cung. Trẫm nghe ngươi mấy ngày trước xảy ra sự tình tại hành cung thái tử. Hoàng đế thanh âm êm dịu, mang theo vài phần quan tâm. Không có việc gì à, hoàng thượng không cần lo lắng. Thần nữ hiện tại rất tốt ạ. Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng nhìn Ngọc Cô Hàn. Gặp Ngọc Cô Hàn có chút khẩn trương. Đã biết rõ Ngọc Cô Hàn sợ nàng ở trên điện sẽ nói gì đó với hoàng thượng. Nàng mới không ngu như vậy. Dù sao nàng không có chứng cứ. Chính mình nói ra chỉ thiệt thòi cho chính mình mà thôi. Nàng vừa cười nói. Lúc ấy Thái tử Điện Hạ cũng là ra sức ngăn trở. Hoàng thượng ngươi xem, hoàng tử trên mặt còn bị thương đấy ạ, Ngọc Cô Hàn vốn là khuôn mặt không anh tuấn cho lắm. Hiện tại trên mặt có nhiều hơn một vết sẹo, bộ dáng kia làm cho người ta đều không có hứng thú nổi. Bất quá hoàng đế liền gật gật đầu, tựa hồ có chút an ủi. Thái tử là nam tử Hán, tự nhiên là phải biết bảo hộ nữ nhân. Trẫm sáng nay đi thăm Thái hậu. Thái hậu thần trí mặc dù có điểm mơ hồ không rõ. Bất quá nhưng là một mực nhớ kỹ ngươi. Bọn ngươi nên đi vấn an Thái hậu một chút. Trước kia, Nhạc Thiên Tuyết được Thái hậu cưng chiều. Ra vào hoàng cung đều là rất dễ dàng thuận tiện. Hơn nữa cũng dựa vào điểm ấy. Hoàng đế đối với Nhạc Thiên Tuyết cũng xem là tốt. Bất quá Dương Hoàng hậu thì là nhíu mày. Nhạc Thiên Tuyết, bổn cung ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Là ai bắt đi ngươi vậy? Thần nữ cũng không rõ ràng lắm a. Nhạc Thiên Tuyết nói. Bất quá thần nữ đã biết rõ ai là chủ mưu. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc. Ngọc Cô Hàn cũng là nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Hoàng đế hỏi, đến tột cùng là ai? Là ai lại không để vương pháp vào trong mắt? hồi hoàng thượng, là trước kia trong kinh thành có một người xưng là quỷ y cô nương. Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng cho người bắt đi thần nữ. Kỳ thật là muốn cùng thần nữ bàn luận một chút về y thuật. Ngọc Chỉ Dương ngược lại ảm thấy kỳ quái. Hỏi, quỷ y cô nương này cũng thật là kỳ quái. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Nhạc Thiên Tuyết nhún nhún vai. Cái này cũng chẳng có gì là lạ. Lúc trước quỷ y cô nương này, say họa hầu ở lại, không hiểu chỗ này lắm, không để ý tới người khác nửa câu, có thể thấy được nàng là tính tình cổ quái. Nàng hôm nay làm ra chuyện như vậy, cũng không có gì là kỳ lạ. Hoàng đế sau khi nghe, cũng là cảm thấy có vài phần đạo lý. Tuy rằng hắn ở trong thâm cung, bất quá ngược lại là cũng nghe tin tức về quỷ y cô nương. Lúc ấy hắn còn muốn mời quỷ y cô nương tiến cung. Ai biết được tính nàng lại như vậy, nàng cùng với Chiến Liên Thành từng có quan hệ, Chiến Liên còn truy lùng nàng toàn thành, nàng biến mất cũng không thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu. Thiên Tuyết, nói như vậy, ngươi cùng với quỷ y cô nương quan hệ cũng không tệ rồi hả? Ngọc Cô Hàn nói, bổn cung thấy nàng cũng không có tổn thương ngươi. Đúng vậy à, nàng nói y thuật của ta không đủ tinh xảo, còn nói có cơ hội dạy ta y thuật đấy. Nàng đến gần Ngọc Cô Hàn, thanh âm trong sáng, bộ dáng cũng là xinh đẹp. Ngọc Cô Hàn cười cười, cái này tốt rồi, như vậy cũng có chút manh mối về quỷ y cô nương. Xem ra rất nhanh là có thể diệt trừ quỷ y cô nương này. Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm thì là có cái ý định khác. Hôm nay, Ngọc Cô Hàn đã rơi vào trong bẫy của nàng. Trò hay, đã bắt đầu, Ngọc Cô Hàn nói, bổn cung cũng là rất bội phục quỷ y cô nương đấy. Thiên Tuyết, ngươi đã cùng nàng quen biết, bổn cung cũng muốn gặp nàng một chút. Nhạc Thiên Tuyết liền cao hứng lôi kéo tay áo Ngọc Cô Hàn một chút. Nói, thật vậy chăng, Thái tử Điện Hạ không trách tội nàng. Ngươi đều nói nàng tính tình cổ quái. Bổn cung còn ngờ tội nàng làm gì? Ngọc Cô Hàn lời này nói rất hay. Liền biểu lộ cũng là đúng chỗ. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Nói, tốt lắm, ta có thời gian mang nàng gặp Thái tử Điện Hạ. Ngọc Chỉ Dương nhìn xem động tác của nàng. Tuy rằng cảm giác được nàng cùng Ngọc Cô Hàn động tác thân mật. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tay Nhạc Thiên Tuyết. Hắn bỗng nhiên liền cười cười. Cũng là giấu giếm giấu vết đấy. Cái tiểu nha đầu này. Thiên Tuyết, ngươi không phải muốn đem kinh Phật đã chép cho Hoàng thượng xem sao? Ngọc Chỉ Dương nhắc nhở. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng ân một tiếng. Liền lấy từ trong khăn tay. Lúc này mới đem bản kinh Phật đã chép dâng lên. Trần Công Công đem bản chép dâng lên cho Hoàng đế nhìn. Dương Hoàng hậu cũng là lườm thêm vài lần. Đều trực tiếp bật cười. Mà hoàng đế sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ. Hoàng đế đem bản chép khép lại. Nói, Thiên Tuyết, ngươi mấy ngày này đi học được những thứ gì? Sao chữ lại xấu như vậy? Nhạc Thiên Tuyết nói, Hoàng thượng, chữ viết được xấu không phải tội. Hơn nữa thần nữ là thành tâm hối cải. Đây không phải đã đầy đủ sao? Nhưng cái này ngươi cũng làm quá mức qua loa cho Hoàng thượng nhìn. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi cũng là hậu nhân của danh môn, tại sao lại không giữ thể diện cho cha mẹ vậy? Dương Hoàng hậu hít một tiếng, bất quá hoàng đế nghe thấy câu nói sau cùng, sắc mặt là trở nên càng thêm tối. Hắn trừng Dương Hoàng hậu, Dương Hoàng hậu lập tức chính là quỳ xuống đất, hoảng sợ nói, nô tỳ nhất thời ăn nói bậy bạ, cầu hoàng thượng thứ tội, người bên ngoài đều tưởng rằng hoàng đế che chở phủ tướng quân. Nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt cũng là có chút điểm kinh dị rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy kỳ quái. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy hoàng đế coi trọng phủ tướng quân a. Hoàng đế phất tay áo. Nói, người tất cả giải tán đi. Hoàng hậu ngươi cũng muốn hảo hảo kiểm nghiệm một chút. Dứt lời, hoàng đế chính là rời đi. Trần Công Công vội vàng đuổi theo. Dương Hoàng hậu sắc mặt xanh mét. Dù sao ở đây có hoàng tử cùng tần phi, mặt mũi của nàng đều mất hết rồi. Nàng đứng dậy, chính là nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, mang theo vài phần hận ý, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy không hiểu thấu. Liền cũng là thi lễ đi ra ngoài, dù sao hoàng đế và mọi người đều rời đi. Nàng hiện tại đi hoàng hậu cũng không nói cái gì. Nàng còn muốn đi Từ Ninh cung thăm thái hậu một cái. Ngọc Cô Hàn cũng là muốn đi theo. Thuận đường xem ý Nhạc Thiên Tuyết. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết đã nói. Thái tử điện hạ, ta vừa rồi tại Phượng Hoàng Điện rơi xuống một cây châm. Ta lại không dám quay lại Phượng Hoàng Điện tìm ngài có thể đi giúp ta một chuyến. Ngọc Cô Hàn thấy cây châm trên tóc nàng quả nhiên không thấy. Hôm nay Nhạc Thiên Tuyết đối với hắn đặc biệt thân thiết. Liền cũng đáp ứng với nàng. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn dẫn người đi rồi. Liền cũng là cười đắc ý, đợi lát nữa thì có tin tức tốt truyền tới rồi. Hiện tại nàng liền đi Từ Ninh cung một chuyến. Thái hậu bị bệnh vài năm. Một mực dựa vào linh dược cấp dưỡng. Kỳ thật tại 3 tháng trước, thái y đã không còn cách nào nữa rồi. Bất quá khi đó Nhạc Thiên Tuyết cũng đi thăm bà. Thái hậu vậy mà vẫn còn vận may. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy thái hậu đối với nguyên chủ trước rất tốt. Cho nên liền cứu mạng thái hậu. Việc này tự nhiên là vụng trộm tiến hành. Không có bị bất luận kẻ nào biết được. Người chăm sóc thái hậu là Yến Mama. Thấy Nhạc Thiên Tuyết đến trinh là cao hứng. Nhạc tiểu thư rút cuộc tiến cung. Thái hậu 2 ngày này mới nhớ kỹ còn ngươi. Yến Mama tuổi cũng đã lớn. Bất quá bộ dáng là rất hiền lành. Nhạc Thiên Tuyết cười, nói, ta cũng muốn thăm thái hậu đây. Yến Mama mang theo nàng tiến đến tẩm cung thái hậu. Thái hậu những năm này một mực là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Rất ít đứng dậy đi đi lại lại. Bất quá 3 tháng trước. Bởi vì Nhạc Thiên Tuyết bí mật trị liệu, thái hậu tinh thần chính là tốt lên rất nhiều. Đứng dậy đi đi lại lại thời gian cũng là hơn trước nhiều. Lúc này, thái hậu cũng là tỉnh dậy. Yến Mama nhẹ nói. Thái hậu, Nhạc tiểu thư hôm nay đã đến. Nghe thấy Thiên Tuyết đến, thái hậu đồng tử có chút biến hóa. Nàng vô thức vươn tay. Nhạc Thiên Tuyết liền bắt được tay thái hậu. Yến Mama cũng là vui mừng. Thái hậu cũng là trông thấy Nhạc Thiên Tuyết mới có phản ứng như vậy. Thái hậu niệm một câu. Ngươi đã đến rồi, đúng vậy thưa thái hậu. Thần nữ đã đến, Nhạc Thiên Tuyết thuận đường chính là xem mạch của thái hậu. Coi như không tệ, bất quá dưới tình huống này chắc thái hậu không còn trụ nổi quá 2 năm. Nàng hít một tiếng, nhưng mà thái hậu dãy dụa ngồi xuống. Nàng cùng Yến Mama vội vàng đỡ thái hậu. Bất quá thái hậu cũng không biết là như thế nào, lại là đẩy Yến Mama ra. Yến Mama hô hào, thái hậu người cảm thấy thế nào? Không có chuyện gì đâu. Yến Mama, ta nhìn thái hậu là tốt rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, nhưng mà thái hậu lại tiến tới bên tai Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết đều muốn đỡ thái hậu ngồi xuống, miễn cho thái hậu quá mức mệt nhọc. Bất quá thái hậu lúc này liền nói một câu nói. Đi mau. Thiên Trường, người đi mau a, thanh âm quá nhỏ. Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng mình nghe lầm. Thái hậu ngươi nói cái gì? Thiên Trường ngươi đi mau a, hoàng thượng muốn giết ngươi. Thái hậu tay run rẩy, thanh âm cũng là như thế. Nhạc Thiên Tuyết toàn thân cứng đờ. Nghe thấy những lời này, trong nội tâm nàng chấn động mạnh. Cách chương